Chương 4. 474 thông qua nói thế nào? Hắn một mặt khiêu khích biểu lộ, ý là ngươi dám lên hay không đến đây thiên cấp kiểm tra trên tấm bia kiểm tra đầu. Kiểu Mục lánh lạnh đảo qua hắn một chút, những người này đáy mắt tràn đầy xem kịch vui thần sắc, nàng há có thể không biết. Chứ danh hoàng gia học viện bên trong, đạo sư đều là như vậy, mặt hàng kia bất chắc cũng được. Kiểu Mục lánh lạnh mở miệng, không khách khí chút nào rêu cợt một câu. Đủ nhiều cùng bên cạnh vị kia trung niên đạo sư, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Tiểu cô nương, câu nói này ngươi thế nhưng là nói sai. Một đạo tiếng cười từ đám người phía sau truyền đến. Chậm rãi mà đến một tên áo bào trắng nam tử, vóc người khá cao, khí chất thong dong. Năm tháng đã ở trên mặt hắn lấy xuống từng tia từng sợi vết tích, nhưng mà nhìn, cả người hắn ý nghĩa nguyên ưu nhã cao quý. Viện trưởng. Viện trưởng đủ nhiều cùng chung quanh hộ vệ, nhao nhao nghiêm nghị hành lễ, không quan tâm đủ nhạy cảm trong nghĩ như thế nào, nhưng mặt ngoài đối viện trưởng vẫn là vô cùng cung kính. Vân Phiêu Miểu sóng mắt nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, gật gật đầu chuyển hướng Tiểu Mục một đoàn người, khẽ cười nói, Tiểu Gia Hỏa, ngươi chính là thu được ta tự mình gửi đi thư mời người đi. Ngươi gọi Kiều Mục đúng hay không? Vân Phiêu Miểu vừa cười vừa nói, các ngươi đại khái không biết, tiếp vào viện trưởng tự mình phát ra thư mời, là không cần đi qua nhập học khảo nghiệm. Trực tiếp đi học viện là được rồi. Kiều Mục một đoàn người bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt đồng loạt hướng về vị kia đầu trọc chủ nhiệm nhìn lại, thấy sắc mặt hắn khó coi, đám người không khỏi trong bụng buồn cười liên tục. Đánh mặt không vị chủ nhiệm này bị bản thân viện trưởng ba ba đánh mặt có thế thoải mái, đủ nhiều chủ nhiệm không thể không ho nhẹ một tiếng, trầm thấp nói một câu nói, là ta sơ sót, ta quên đi điều quy tắc này. Dù sao trong học viện đã nhiều năm, chưa từng có người nhận qua viện trưởng tự mình phát ra thư mời. Vân viện trưởng căn bản không để ý đám người, cười nhìn về phía Kiều Mục bọn người, các vị xin mời đi theo ta đi. Lúc trước tại trước tấm bia đá khảo nghiệm mấy cái học sinh, thấy Kiều Mục một đoàn người vờ ơ y ma từ viện trưởng đích thân đến thân nên, trong mắt không khỏi lộ ra vài tia vẻ hâm mộ. Đây chính là không đồng nhân không đồng mệnh đi. Đủ nhiều nhịn không được lên tiếng nói, viện trưởng, này có chu tờ không thích hợp đi. Ô ngươi còn có cái gì thuyết pháp khác? Vân Phiêu Miểu quay đầu đảo qua đủ nhiều một chút, cái này khiến đủ nhiều cảm thấy, chính mình liền cùng đầu con rệp, bị Vân viện trưởng vạn phần ghét bỏ. Hắn không khỏi chán nản, kiên trì vẫn là nói, những học sinh này, nhìn qua đều phi thường trẻ tuổi, nhất là tiểu cô nương này, 18 tuổi có sao ngũ linh bản nguyên có thế đạt tới 6 tầng A này ngụ ý, ngược lại tô tờ giống như Vân viện trưởng cố ý cho Kiều Mục mở cửa sau. Nói đến một tâm tình mọi người phi thường khó chịu. Vì lẽ đó ngươi để tiểu cô nương đi thiên cấp kiểm tra bia tiến hành kiểm tra có chủ tâm muốn để nàng xấu mặt phải không? Vân viện trưởng không khách khí chút nào vạch đủ nhiều ý nghĩ, sẽ nội tâm của hắn điểm này âm u mặt, tất cả đều mổ đi ra, trần trụi ném tới người trước. Đủ nhiều khuôn mặt tức giận đến phát xanh, bị viện trưởng lời này cho nghẹn lời, nửa ngày cũng không biết nên trả lời như thế nào. Kia một bên, tiểu cô nương lại lên tiếng. Thanh âm nhàn nhạt hỏi nói, ta nếu là có thể thông qua thiên cấp kiểm tra bịa, ngươi nói thế nào cái gì mọi người tại đây nhao nhao giật mình nhìn qua. Đứa nhỏ này có phải là ngốc đâu? Đã hiện tại cũng có viện trưởng ra mặt bảo vệ nàng, nàng còn thế nào cũng phải hướng mũ trong chui làm cái gì ta như là thông qua, ngươi người chủ nhiệm này vị trí liền giao ra đi, như thế nào? Tiểu Mục nghiêng đầu nhìn về phía Vân Phiêu Miểu, viện trưởng cảm thấy ta này đề nghị như thế nào? Vân viện trưởng không khỏi có chút bất đắc dĩ.